Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, Lâm Trận đổi tướng. Bàng Sơn dân có chút mộng, chóng mặt địa ra đại trướng, đứng tại đại trướng cửa, nửa ngày chưa kịp phản ứng, cái này bị miễn chức. Gia Cát Lượng đưa xong văn sách trở về. Gặp Bàng Sơn Dân đứng tại đại trướng trước ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ, hắn đem Bàng Sơn Dân kéo đến một bên, hỏi thăm đến tột cùng. Bàng Sơn Dân rất xấu hổ, đem vừa mới sự tình nói một lần. Gia Cát Lượng nghe xong, đồng tình nhìn Bàng Sơn Dân liếc một chút, họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc, phủ quân an tâm tại trong doanh trại ở đi, Dương Địch cũng tốt. Đại doanh cũng được, đều là vì tướng quân hiệu lực, cũng không lẫn nhau. Bàng Sơn Dân không hiểu nhìn lấy Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lại không có tiếp tục giải thích, quay người đi trướng đi. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, để hắn đi đem Quách Gia mời đến. Gia Cát Lượng đáp một tiếng, xoay người đi. Thời gian không dài, Quách Gia đi tới, cầm trong tay một phần văn thư. Hắn đem văn thư đưa cho Tôn Sách, chính mình tại ngồi xuống một bên đến, rót cho mình một ly nước. Tướng quân dự định an bài thế nào Bàng Sơn Dân? Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tôn Sách tâm tình thật không tốt, Bàng Sơn Dân tốt xấu không phải không, lại muốn bảo hộ mấy cái kia ở sau lưng châm ngòi thổi gió người, hiện tại trước tìm một cái người thích hợp đi Dương Địch. Quân tình khẩn cấp, Dương Địch không thể loạn. Còn có ai so Bàng Sơn Dân quen thuộc hơn Dương Địch tình huống? Tướng quân, Lâm Trận đổi tướng là binh gia tối kỵ. Những người kia ở sau lưng giở trò, không cũng là bởi vì Dương Địch sinh loạn sao? Gặp Tôn Sách nhìn mình, Quách Gia liền vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng có hiểu lầm. Cái này không phải chúng ta Toánh Xuyên người phong cách làm việc. Không sai, là có Toánh Xuyên người không biết tự lượng sức mình, muốn thống binh chinh chiến, nhưng không phải chúng ta người. Tôn Sách mi đầu cau lại, nhất thời thế mà không biết nói như thế nào. Toánh Xuyên nhiều kỳ sĩ, nhưng văn sĩ nhiều, danh tướng thiếu, riêng là Tam Quốc thời đại, liền không có Toánh Xuyên tịch danh tướng. Tuân Du, Tân Bì đều thông hiểu binh pháp. Nhưng bọn hắn đều an tâm làm mưu sĩ, cũng không tự mình thống binh. Tìm kiếm thống binh là Tuân Diễn. Trong tay hắn phần này văn thư cũng là vừa nhận được tin tức. Khúc Nghĩa đến Vũ Dương bái tế Hàn Phức, cùng Toánh Xuyên người kết minh. Vũ Dương Hàn Thị cầm đầu một số thế gia tập kết mấy ngàn bộ khúc. Từ Tuân Diễn phụ trách chỉ huy, tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quách Đồ bọn người mưu cầu nhữ Toánh hệ trưởng binh tin tức sớm tại Quách Gia trong dự liệu. Duy nhất khiến người ta kinh ngạc đại khái chỉ có Tuân Diễn nắm chắc cơ hội năng lực. Không còn sớm không muộn, Diệu đối đỉnh phong, cái kia người cảm thấy sẽ là ai? Thái thủ phủ Toánh Xuyên người ta phần lớn đều biết, đều không phải là loại kia cam tâm vì ở giữa. Phản chủ cầu vinh người. Bàng Sơn Dân trung quy là danh sĩ xuất thân, muốn mời chào khách mời thói xấu, tra một chút hắn gần nhất cùng người nào có tiếp xúc liền biết. Tôn Sách gật gật đầu, ngay cả như vậy, Bàng Sơn Dân cũng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Toánh Xuyên thái thú. Mang tai quá mềm, không có có chủ kiến, Quách Gia không tiếp tục kiên trì, hắn suy nghĩ một chút, để Toàn Nhu đi thôi. Hắn tài kiêm văn võ, hẳn là có thể cùng thái thú phủ người ở chung hòa thuận. Dương Địch dù sao cũng là quận trị, không phải phổ thông huyện thành. Tôn Sách cảm thấy cái phương án này không tệ. Toàn Nhu nguyên bản là hội kê đô úy, bởi vì Diệt Phỉ bất lực bị hắn thay đổi. Gần nhất mấy lần chiến đấu biết tròn biết méo, tuy nhiên không phải dũng mãnh nhất một loại kia. Tổng hợp tố chất lại không kém, riêng là hắn có tương đối cao văn hóa tố dưỡng, cùng văn sĩ chỗ được đến, điểm này là lỗ túc, đồng tập các loại người thường không thể cùng. Tôn Sách khiến người ta đi truyền Toàn Nhu, thừa dịp cái này khe hở, hắn thương lượng với Quách gia đối phó Khúc Nghĩa biện pháp. Quách gia đề nghị rất rõ ràng, Tuân Diễn vào lúc này thúc đẩy Khúc Nghĩa tế bái Hàn Phước. Chủ quan bên trên có để Toánh Xuyên người nắm giữ binh quyền ý nghĩ. Khách quan bên trên có giải quyết Khúc Nghĩa quân lương thiếu cùng nội bộ không hợp tác dùng. Có thể suy ra, Khúc Nghĩa chiến lực sẽ nhận được rõ ràng tăng lên. Lúc này thời điểm chủ động khiêu chiến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vẫn là phải lấy thủ thay công. Quét ra khoát khoát tay. Xem thường, Toánh Xuyên vốn là bốn chiến chi địa. Dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Cho dù là Trương Tử Phong như thế thế gia con cháu cũng có nhâm hiệp chi phong. Bất quá bản triều tôn trọng nho học. Thế gia phần lớn bỏ võ theo văn. Giống Tế Đệ Tôn, Tế Tuân, Lý Nguyên Lễ, Lý Ưng. Như thế danh tướng đã thành thất truyền. Coi như trưởng binh cũng bất quá là Thuần Vu Trọng Giản, Thuần Vu Quỳnh. Như thế bình thường tướng. Tuân Diễn so Thuần Vu Trọng Giản mạnh một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh đi đến nơi nào. Có thể cùng Tưởng Nghĩa cử tương đương thế là tốt rồi. Không đáng để lo. Tôn Sách cảm thấy Quách gia nói có lý. Tại hắn trong ấn tượng, Tuân Diễn xác thực tại Tào Tháo thời đại trưởng qua binh. Mà lại vị trí rất trọng yếu. Thủ Nghiệp Thành, Đô Đốc Hà Bắc quân sự tình. Còn đánh bại qua Cao Cán. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi chiến tích. Bỏ võ theo văn không hề chỉ là Toánh Xuyên người lựa chọn. Đông Hán tôn trọng nho học, lấy trải qua thủ sĩ, đối xung quanh du mục dân tộc lại lấy lôi kéo chính sách. Chinh chiến cơ hội lập công không nhiều, rất nhiều đem cửa đều lựa chọn nghiên cứu học vấn. Cho dù là Lương Châu Tam Minh như thế danh tướng cũng là quyền không rời tay. Chớ nói chi là Văn Phong Hưng Thịnh Toánh Xuyên. Từ thứ một cái nhà nghèo đơn gia con cháu. Lúc tuổi còn trẻ làm du hiệp. Giết người báo thù. Còn có Trương Lương Di Phong. Sau trưởng thành cũng gãy tiết sách. Lấy nho sinh tự cho mình là. Chính là loại này xã hội bầu không khí thể hiện. Thu mạch sắp đến. Chúng ta cần thời gian, đem Khúc Nghĩa che ở Dĩnh Thủy phía Tây là được. Dù sao cuống cuồng là bọn họ, không phải chúng ta. Quách gia rất thong dong, phất phất tay, ta cái kia phụ thân một lòng muốn cho Nhữ Toánh hệ lãnh binh. Chúng ta không ngại giúp hắn một tay, Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu hệ lực lượng tương đương. Đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, ổn định Duyện Châu chiến trường. Ngăn chặn Viên Thiệu chủ lực, Trầm Tử Chính, Thái Sử Tử Nghĩa áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Chờ bọn hắn đắc thủ, Viên Thiệu hoảng hốt, nói không chừng chúng ta cơ hội liền đến. Quách gia đong đưa quạt lông, khóe miệng gánh lấy nụ cười đắc ý. Tướng quân, Viên Thiệu vừa chết, thiên hạ coi như thật đại loạn. Chúng ta không thể phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Viên Thiệu đánh ngã. Lại tiện nghi người khác. Hắn thở dài nói, thời đại này người tốt thiếu, nhiều người xấu a, đều muốn chờ kiếm tiện nghi, không thể không phòng. Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Đã như vậy, không bằng để đồng tập đi Lâm Toánh, lại tăng binh ẩn mạnh, bó chặt hàng rào, miễn cho ác khuyển nhập cảnh. Không chỉ có như thế, còn cần phải phái một bộ phận chiến thuyền tiến vào chiếm giữ Hoàng Lăng Pha. Giữ vững Nhữ Nam môn hộ. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Tổn thất càng nhỏ, chúng ta càng có thể bảo trì bình thản. Cùng bọn hắn hao tổn đến cùng. Chờ bọn hắn lộ ra sơ hở. Tôn Sách gật đầu, đối ra Cát Lượng cùng Lục Nghị nói ra. Khổng Minh, Bá Ngôn. Nhớ kỹ Tế Tử câu nói này, mặc kệ tới khi nào, đây đều là thiên kim bất dịch lý lẽ, dù có hùng binh một triệu, thiết kỵ ngàn quân, nếu như không có đầy đủ lương thực, một dạng không làm nên chuyện gì. Nói đến đây, hắn đặc biệt nhìn thêm ra Cát Lượng liếc một chút, Gia Cát Lượng mấy lần bắc phạt đều là bởi vì lương thực không tốt. Sắp thành lại bại, hiện tại hắn vận mệnh cải biến, hy vọng hắn không biết dẫm lên vết xe đổ. Gia Cát Lượng bị Tôn Sách nhìn đến rất là kỳ lạ. Còn tưởng rằng Tôn Sách trách cứ hắn vừa mới nói chuyện với Bàng Sơn Dân. Lại không dễ phân biệt, đành phải cúi đầu, không rên một tiếng. Tôn Sách thấy thế, cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Đành phải đem việc này đặt ở một bên. Trước hết để cho Gia Cát Lượng sắp xếp người đi truyền đồng tập. Lại để cho hắn đem Bàng Sơn Dân trên thân toánh xuyên thái thú ấn thụ mang tới. Gia Cát Lượng đáp một tiếng, quay người ra trướng đi. Tướng quân biết Bàng phủ quân cùng Khổng Minh tỷ tỷ sự tình. Quách gia tiến đến Tôn Sách trước mặt, bát quái chi hỏa tại trong mắt cháy hừng hực. Hơi có nghe nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN